Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Oanh, tiếng bạo liệt truyền ra. Địa Tê Long đang trong lúc độ kiếp mấu chốt, lập tức bị uy năng hai loại công kích cuốn vào. Vốn đã như đèn cạn dầu, lập tức phòng ngự bị xuyên thủng. Đây chính là đạo lý lạc đà kiệt sức bị cọng rơm đè gục. Phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, lôi hỏa đầy trời như tìm được chỗ phát tiết chen chúc mà vào. Đem quang cháo hoàn toàn xé rách, một tiếng tú giống kinh thiên động địa truyền ra, bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Không tốt, ma xà nhìn thấy màn này, mặt cắt không còn giọt máu, rốt cuộc đã nhìn ra mưu kế của Lâm Hiên. Mọi người đều biết thiên kiếp phải tự mình độ qua, bởi vì nếu có người hỗ trợ thì sẽ có hiệu quả ngược lại. Lúc đó thiên kiếp sẽ cường đại gấp mấy lần, đem cả người độ kiếp và kẻ giúp đỡ bao phủ. Ma xà hoa dung thất sắc, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm đã nghe âm thanh vù vù cuồng vũ. Thiên kiếp đã hình thành trên đỉnh đầu. Đáng giận, ma xà chỉ hận không thể lập tức đem Lâm Hiên ăn tươi nuốt sống. Tên gia hỏa này quá mức xảo trá, nhưng mà lúc này đã bị thiên kiếp phủ tới. Đâu còn tâm trí mà quan tâm tới Lâm Hiên. Cái kia kiếp vân một hồi cuồn cuộn, cũng biến hóa thành một khỏa ác quỷ đầu lâu. Sau đó trợn lên hai mắt miệng cũng trương được sâu sắc. Chỉ một thoáng lưỡi dao gió, lôi hỏa, mưa đá tia chớp như cuồng phong như mưa rào chút xuống ra rồi. Cái kia thanh thế, ma xà tiên tử hoa dung thất sắc, khuôn mặt thoáng cái trở nên trắng bệch đấy. Phương viên vài dặm, toàn bộ bị bao phủ ở, nói một cách khác, căn bản chính là muốn tránh cũng không được, nàng này chỉ có thể một tiếng gầm lên. Dương tay đem một mâm tròn hình dạng bảo vật tế ra tại nàng đỉnh đầu quay tròn xoay quanh bay múa. Chỉ một thoáng đón gió tăng vọt đi lên, đem nàng đỉnh đầu cái kia phiến màn sáng, hoàn toàn vật che chắn ở, ma xà tiên tử không hổ là bảo xà thánh tổ hậu duệ. Có thể nói nhiều bảo nữ, nếu là đổi một gã cùng giai tu tiên giả, nói như vậy, cũng sẽ không chuẩn bị như thế số lượng phòng ngự bảo vật. Nhưng mà tiến giai phân thần thiên kiếp là đáng sợ đến bực nào, chi vật tự nhiên không có dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản. Cho dù cái kia mâm tròn cũng là một không tệ bảo vật. Nhưng mà gần kề chống mấy hơi công phu tự rõ ràng ngăn cản không nổi. Tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, cái kia mâm tròn toàn bộ sụp đổ mất. Cũng may đối với loại kết quả này, nàng này tựa hồ sớm đã hiểu được. Trên mặt cũng không có gì vẻ kinh hoàng, bàn tay như ngọc trắng phất một cái nhất trương phù lục lập tức bay vút mà ra. Đó cũng không phải là bình thường phù lục, thượng diện hoa văn không chỉ có kỳ lạ, nhưng lại liên tiếp vẽ nước cờ kiện bảo vật, tấm chắn, cục gạch, còn có một trương băng gạc. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra vài phần vẻ giật mình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết liên hoàn phù bảo? Cái gọi là liên hoàn phù bảo, lại được xưng là song phù bảo, ba phù bảo, hoặc là nhiều bảo phù bảo căn cứ bên trong phong ấn bất đồng số lượng bảo vật. Cho nên không có cùng xưng hô, mọi người đều biết, cái gọi là phù bảo, là chỉ đem pháp bảo một bộ phận uy lực phong ấn đến đặc chế lá bùa ở bên trong. Lại để cho mặt khác tu tiên giả cũng có thể tạm thời sử xuất nên pháp bảo uy năng một loại đặc chế phù lục. Muốn ly hợp kỳ đã ngoài tu tiên giả, mới có thể chế tác, bởi vì uy lực không phải chuyện đùa, hơn nữa cấp thấp tu tiên giả cũng có thể sử dụng. Cho nên rất được các tu sĩ truy bổng, được xưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Phù bảo Lâm Hiên là cũng không xa lạ gì đấy, hắn có lẽ là trước kia tựu đã từng tiếp xúc qua, hơn nữa dùng hắn thực lực bây giờ cũng không khó chế tạo ra. Nhưng mà liên hoàn phù bảo rồi lại bất đồng, danh như ý nghĩa, bên trong phong ấn có bảo vật có thể cũng không chỉ một cái. Nói một cách khác, cái gọi là liên hoàn phù bảo tựu là tại nhất trương phù trong giấy đồng thời cạo ấn nhiều loại pháp bảo uy năng. Nguyên lý nghe đi lên dễ dàng, nhưng mà thực tế thao tác lại làm người đau đầu vô cùng. Muốn hiểu được, mỗi một chủng pháp bảo, đều có chính mình bất đồng thuộc tính. Cái này muốn đồng thời phong ấn tại nhất trương phù trong giấy. Hơi không cẩn thận, sẽ giúp nhau xung đột, phù bảo chế tác thất bại còn là chuyện nhỏ. đã từng xuất hiện qua. Một tên đại năng tu tiên giả, chế tác liên hoàn phù bảo, kết quả thất bại bạo tạc nổ tung, đem chính mình nổ cái bị dày vỏ ô long sự tình. Cho nên nếu không có tuyệt đối nắm chắc, mặc cho ai cũng sẽ không biết đi chế tác liên hoàn phù bảo. Loại này bảo vật số lượng rất ít, cơ hồ cùng tiên thiên linh bảo có liều mạng. Đương nhiên, loại này thuyết pháp, hơi chút khoa trương như vậy một ít, nhưng cũng đó có thể thấy được. Liên hoàn phù bảo, là cỡ nào quý hiếm, Lâm Hiên diệt sát tu tiên giả vô số, thân gia phong phú vô cùng, nhưng liên hoàn phù bảo cũng vẻn vẹn là chỉ nghe kỳ danh mà thôi. Không nghĩ tới sẽ ở ma giới kiến thức, chỉ thấy ma xà tiên tử bàn tay như ngọc trắng nâng lên. Liên tiếp vài đạo bạch quang theo đầu ngón tay kích mão bắn đi ra. Sau đó phù bảo lập tức không gió tự cháy. Ma khí quanh quẩn gian, ở giữa, tấm chắn, cục gạch, còn có cái kia khăn tay bộ dáng băng gạc ở giữa không trung hiện ra. Liên tiếp tầng 3 phòng ngự cứ như vậy bố trí xuống. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Hiên trên mặt phát ra tán thưởng. Phải biết rằng, phù bảo là đồng thời có phù lục cùng pháp bảo song trọng đặc tính. Khởi động thời điểm, có thể cũng không bằng phù lục dễ dàng như vậy. Cho nên, giả thiết trong tay ngươi có 3 cái phù bảo, mà trong tay địch nhân thì là một chương phong ấn có đồng dạng 3 kiện bảo vật liên hoàn phù bảo. Song phương đối oanh, cái kia liên hoàn phù bảo khởi động, khẳng định phải so 3 cái phù bảo nhanh lên mấy lần có thừa. Mà cao thủ so chiếu, sai một ly, đã có thể đi 1000 dặm, cái này chút thời gian tốc độ, cũng đủ để luận mạnh yếu. Phân sinh tử, cho nên liên hoàn phù bảo mới có thể có tiền mà không mua được. Cái này không chỉ có là bởi vì nó quý hiếm, còn có một nguyên nhân, là có thực dụng giá trị, nếu không lại quý hiếm bảo vật, nếu như không chỗ hữu dụng, cũng căn bản không có tu sĩ cần đấy. Liên tiếp 3 đạo phòng ngự tế ra về sau, nàng này còn chưa đủ, sau đó nàng sâu hít sâu một hơi. Tối om ma khí theo trên người bỗng nhiên bốc lên, rất nhanh tự bao trùm thân thể mềm mại, cờ rốt thanh âm truyền vào trong lỗ tai, bên ngoài hạ khí, càng là cuồn cuộn không thôi. Đối phương cái này là vì sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cũng không có tâm tình đi chậm rãi suy đoán, ào ào ngẩng đầu, trong mắt tia sáng gai bạc trắng ào ào đại thịnh đi lên. Thiên Phượng thần mục, theo Lâm Hiên thực lực tăng cường. Cái này thần thông cũng càng ngày càng thần diệu, xuyên thấu một chút ma vụ, tự nhiên là mảy may vấn đề cũng không có đấy. Rất nhanh, Lâm Hiên tự lấy tay phủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ hiểu rõ, tựa hồ đã tính trước, cách chương.